Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 103 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 690 lại là một bài. Chà, tiên huynh tài cao, tiểu đệ thật sự là bội phục. Tiền Đa Đa vừa dứt lời, mấy người trẻ tuổi bên cạnh kinh ngạc một lúc, sau đó lập tức cười nói. Nhà của bọn họ gần như đều là buôn bán, tuy là từ nhỏ cũng bị bắt đọc sách, nhưng mà đến bây giờ cả học thuộc lòng cũng khó khăn, đối với mấy cái thứ như là thơ từ văn chương cái gì đó càng là dốt đặc căng mai. Cũng bởi vì vậy mà bọn hắn bị những tài tử văn nhân kia khinh thường, cho nên cũng không có cảm nhận tốt gì đối với bọn họ. Tiền Đa Đa có thể viết ra thư hay, cho một cái tát vào mặt của những người kia, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy. Đương nhiên, bởi vì Tiền gia rất có tiền, có không ít gia tộc chỉ có thể phụ thuộc vào Tiền gia mới có thể sinh tồn, cho nên bọn hắn cũng phải đi nịnh nọt, lấy lòng vị công tử họ Tiền kia. Cha ta đã thường dạy bảo ta rằng, làm người phải biết khiêm tốn, ta có tài hoa, nhưng ta chỉ có nói cho các ngươi. Ta có tài hoa, nhưng mà ta chỉ nói cho các ngươi biết, đâu có giống như những cái tên quỷ nghèo kiết xác kia, đi tuyên dương khắp nơi, ta sẽ không làm như thế. Tiền Đa Đa lấy tay làm động tác ép xuống nói, những cái chuyện này các ngươi biết là được rồi, không có nên đi khoe khoang khắp nơi, ta không có thích qua trương đâu. Không biết mua được một bài thơ từ nơi nào mà có đuôi liền dễn lên cao. Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, một tên sĩ tử mặc áo bào xanh liếc nhìn bên này một cái châm chọc. Còn dám thật sự coi mình là tài tử, cái thứ phế vật không biết viết văn thì thôi đi, còn chiếm thư từ của người khác làm của riêng, quả thật không biết xấu hổ. Sao? Người nói ai hả cái tên kia? Tiền Đa Đa còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đó có người đứng lên, quay đầu lại bất mãn nhìn tên sĩ tử vừa mở miệng. Tên thư sinh áo xanh cười trào phúng quay đầu nói, ai không biết xấu hổ hả? Trong lòng người đó tự biết thôi, các ngươi nói có đúng hay không vậy? Nếu mà trong lòng bằng phẳng, sợ gì lời nói của những người khác? Chỉ sợ một ít người trong lòng có quỷ đó. Đến cùng có quỷ hay là không, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bên cạnh cái tên thư sinh áo xanh kia, còn có vài nam tử mặc đồng dạng, giờ phút này cả đám đua nhau mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn biểu lộ sự trào phúng. Nếu trong lòng bằng phẳng thì không sợ lời nói của người khác. Tiền Đa Đa đứng lên, đi qua nhìn bọn họ hỏi. Thư sinh kia gật đầu nói, tất nhiên là thế rồi. Tiền Đa Đa lại hỏi, như vậy trong lòng ngươi bằng phẳng sao? Người kia cười lạnh một tiếng nói, chúng ta là người đọc sách, trong lòng có chính khí, hành sự đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, tất nhiên bằng phẳng. Ngươi không sợ lời nói của người khác à? Không sợ, thật sự không? Không. Thư sinh kia vừa mới mở miệng lập tức nhận ra cái chỗ nào đó không đúng. Hắn nhanh chóng thu hồi chữ kế tiếp, lạnh lùng nhìn Tiền Đa Đa. Cái trò hề dũng dễ như vậy còn lâu ta mới mắc lừa. Nếu các người không thèm để ý người khác nói cái gì thì... Tiền Đa Đa nhìn hắn nói, nếu vậy ta nói ngươi do chó mẹ sinh ra, ngươi cũng sẽ không tức giận chứ? Thư sinh kia giật mình một chút, sau đó sắc mặt cấp tóc đỏ lên rồi chuyển xanh, chỉ hắn nói, nhảy ranh, cái tên nhảy ranh nhà ngươi dám. Tiền Đa Đa nhìn hắn, ngươi nhìn xem, ngay cả mắng chửi mà ngươi cũng không biết, đến cùng ai mới là phế vật? Ngươi dám nói ngươi không phải là thứ phế vật dùng tiền mua thơ sao? Hai mắt của tên thư sinh kia như muốn phun lửa nói, nếu ngươi có thể ngay tại nơi này làm ra một bài thơ có trình độ như lần trước, dạng chúng ta lập tức quỳ xuống đất, dập đầu, nhận lỗi những lời mà ta vừa nói trước đó. Dạng huynh, mấy tên thư sinh sau lưng nghe hắn nói vậy, lập tức biến sắc, cả đám lập tức tiến lên, lo lắng mở miệng. Dạng huynh, xin nói cẩn thận cho. Nếu lỡ cái tên Tiền Đa Đa kia, không phải mua một bài mà mua hai bài, như vậy chẳng phải hôm nay mặt mũi của dạng túng mất sạch sao? Trong thành Phong Châu này, vĩnh viễn không có ngóc đầu lên được. Các vị không cần phải nhiều lời. Dạng Tuấn khoát tay, nếu hắn có thể mua được hai bài thơ như thế, lần này Dạng Mộ nhận thua. Nếu mà làm không ra, ta nhất định phải đem cái loại phế vật lừa đời này, lấy cái tiếng vô sĩ này thông báo cho thiên hạ đều biết. Người chắc chắn chứ? Tiền Đa Đa nhìn hắn nói, nếu ta lại làm ra một bài thơ, ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi sao? Một tên thư sinh bổ sung, là lại làm ra một bài thơ xuất sắc, khiến cho tất cả mọi người đều thừa nhận, nếu không á, ngươi tùy tiện bịa ra vài câu, chẳng lẽ cũng muốn Dạng huynh dập đầu hả? Động tĩnh bên này sớm khiến cho người ở trong tủ lầu chú ý. Ngay cả các nữ tử trên đài tạm thời dừng biểu diễn, nhìn về phía bên này ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc. Một khi đã như thế, vậy thì đánh cuộc thôi. Tiền Đa Đa gật đầu, nhìn lên đài nói, ta nhớ rõ khi mới gặp Phỉ Phỉ cô nương, một đoạn Nghê Thường Vũ kia, hiện giờ ở trong ký ức của ta vẫn cứ như là mới hôm qua vậy. Cái bài thơ này ta sẽ tặng cho Phỉ Phỉ cô nương đi. À, cho ta sao? Nữ tử trên đài kinh ngạc, nhất thời có một chút không thể hoàn hồn. Dưới đài đã có một thanh âm truyền tới. Trên đài, nữ tử tên là Phỉ Phỉ còn đang nghi hoặc. Khi nào thì nàng mặc la y màu đỏ? Còn về Tỳ Đà, nàng nhớ mình chưa có từng đàn qua lần nào mà, nàng am hiểu là đàn tranh kia. Dưới đài, thư sinh gọi là Dạng Tuấn đã sững sờ đứng yên một chỗ. Sắc mặt của mấy người sau lưng của hắn đồng thời biến đổi, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Tiền Đa Đa lại có thể dễ dàng ném ra một bài thơ như vậy. Những người chung quanh cũng bắt đầu đọc lẩm nhẩm cái bài thơ kia, âm thầm so sánh với bài thơ trước, đều miêu tả ca nữ phong cách tương tự, từ phong của một người cố định cùng một thời kỳ rất khó sửa đổi, người ngoài rất dễ dàng nhìn ra hai cái bài thơ có phải xuất ra từ một người hay không. Bọn họ vốn dĩ đã nhận định trong lòng rằng cái bài thơ Chá Cô Thiên trước đó do Tiền Đa Đa mua được, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại có một chút dao động. Rốt cuộc không có tài tử nào có tài hoa đạt đến loại trình độ như vậy sẽ nguyện ý bán cái tâm huyết của mình. Trên thực tế, tài văn chương đến loại trình độ đó thì bọn họ sẽ không thiếu tiền rồi. Một bài thơ đã không thể tưởng tượng được, huống chi là hai bài. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn cái tên Dạng Tuấn kia. Thế nào, bài thơ này cũng tạm được có phải không? Mới vừa rồi Dạng huynh nói cái gì? Sắc mặt của Dạng Tuấn biến đổi, hắn kỳ thật không cách nào kết luận được hai bài thơ này. Bài nào hay hơn bài nào, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới cái loại nhân tố như là yêu thích, tâm trạng, cho nên không ai có thể kết luận được. Chính vì nguyên nhân này cũng có nghĩa là Tiền Đa Đa đã làm ra một bài thơ không thua gì bài thơ trước đó, cho nên hắn cần phải dập đầu nhận sai. Lúc này, một người sau lưng của Dạng Tuấn bỗng nhiên nói, người mua một bài thì cũng có thể mua hai bài, trừ phi ngươi lại lấy ra thêm một bài nữa đi. Nếu không, ngươi vẫn không có cách nào chứng minh hai bài thơ này là ngươi sáng tác. Ta biết các ngươi sẽ chơi xấu mà. Tiền Đa Đa lắc đầu nói, nếu đã như vậy, các ngươi lại nghe thử xem một bài thơ này như thế nào. Dứt lời, hắn lại bắt đầu ngâm nga. Hồng Diệp Hoàng Hoa Thu Ý Giảng, Thiên Lý Niệm Hành Khách, Phi Dân Quá Dẫn, Quy Hồng Vô Tính, Hà Sử Ký Thư Đắc. Dạng Tuấn hả hốc mồm, sắc mặt xám trắng, lúc này không dám nói cái gì nữa. Mấy cái tên thư sinh phía sau của hắn lộ ra vẻ mặt không tin. Lúc này mới qua có bao lâu đâu, hắn ta thật sự coi làm thơ viết văn giống như là ăn cơm uống nước vậy. Ôi trời ơi, ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn về phía Tiền Đa Đa phát sinh biến hóa. Hắn có thể mua một bài, cũng có thể mua hai bài, nhưng mà hắn không có khả năng bắt trói cái tên tài tử có tài văn chương tuyệt đỉnh chuyên môn viết thơ cho hắn chứ. Phàm là người có liên quan đến thơ tự, có thể vô cùng dễ dàng nhận thấy ba bài thơ này rõ ràng cùng một người làm ra. Tài tử như vậy, đáng lẽ danh tiếng đã sớm truyền khắp Phong Châu mới đúng rồi. Tại sao có thể vì người khác mà làm đến thế này? Chẳng lẽ cái vị Tiền công tử với cái danh bao cỏ này vẫn luôn che giấu tài năng sao? Sự kinh ngạc càng ngày càng xuất hiện trên mặt của nhiều người. Lý Dịch cũng rất kinh ngạc, ngoại trừ kinh ngạc còn có vui mừng. Bởi vì sau khi mà hắn trở về, phát hiện Liễu Nhị tiểu thư đã rửa sạch sẽ chén đũa rồi. Qua gần 2 năm luôn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng làm cái loại chuyện như vậy. Lý Dịch mua thức ăn để vào trong tủ, cất kỹ ngân phiếu, trò chuyện một lúc với Liễu Nhị tiểu thư, sau đó tới giờ lên giường đi ngủ. Vừa rồi 13 bài thơ hắn đưa cho người nọ, có 8 bài là của Yến Kỷ Đạo. Trước khi ngủ, Lý Dịch chắp tay trước ngực, mặc niệm trong lòng. Cái này hoàn cảnh ép buộc thôi, Yến Quỳnh chứ có trách nghe. Chương 691, mời. Sắc mặt của Dạng Tuấn tái nhợt, hắn cúi đầu không nói lời nào. Những thư sinh sau lưng của hắn cũng đều cúi đầu xuống, không ai nói nữa. Bao gồm nữ tử ở trên đài, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tiền Đa Đa. Những cái việc xảy ra trước đó như là chưa từng biến hóa. Dạng Quỳnh, vậy thì bài này thế nào? Cũng có thể chứ. Tiền Đa Đa nhìn Dạng Tuấn rồi mới nói. Chẳng biết tại sao, suy nghĩ hôm nay của ta cuồn cuộn như thủy triều. Vừa rồi, ngẫu nhiên nghĩ được một bài. Dạng Quỳnh có thể giúp ta giám định bài này một chút hay không vậy? Hả? Ngươi không cần ép người quá đáng đâu. Dạng Tuấn ngẩng đầu, mắt trừng to, trong đó đều phẫn nộ. Tiền Đa Đa nhìn hắn, nheo mắt lại nói. Dạng Quỳnh sẽ không quên, vừa rồi đã nói cái gì? Là ta sai. Sắc mặt của Dạng Tuấn thay đổi, nhỏ giọng nói một câu, quay đầu rồi mới nói. Chúng ta đi. Nhìn thấy những người đó đang muốn rời đi, một người sau lưng của Tiền Đa Đa liền muốn ngăn lại, lại bị hắn ngăn lại. Tiền Đa Đa khoát tay nói. Được rồi, dập đầu, coi như xong. Ta cũng không muốn có nhiều thêm một đứa con bất hiếu. Rất nhiều người nhìn qua bóng lưng rời đi của mấy người Dạng Tuấn, biểu lộ có một chút phức tạp. Nếu thật sự đêm nay Dạng Tuấn dập đầu nhận sai, thì thể diện của hắn chắc chắn sẽ mất hết. Rõ ràng sau này hắn cũng sẽ trở thành trò cười ở thành Phong Châu này. Mà hắn cứ như vậy mà rời đi, tuy là tạm thời giữ được mặt mũi, lại khó tránh khỏi rơi vào trường hợp nói không giữ lời. Như là Tiền Đa Đa chỉ là một cái bao cỏ, nếu thật sự thi từ kia mua được thì cũng thôi đi, tiếc là không làm gì được. Hắn cứ như vậy tiếp tục dung ra hai bài, cứ như vậy đã chặn miệng tất cả mọi người. Có tài hoa như thế, tại sao mà lại bán thơ văn cho người khác đổi lấy tiền? Trừ phi hắn thật sự đã bị Triệu Tu Văn bức bách khiến cho bản thân phải làm thơ cho hắn. Nếu không, từ trước đến nay người này là một kẻ kín tiếng, chưa bao giờ có chút mãi mai biểu lộ nào. Có điều nếu là dễ sao, nguyên nhân là cái gì? Một người nhìn Tiền Đa Đa, cái mặt lộ vẻ sùng bái nói. Tiền huynh ơi, ngươi mới vừa nói có bài thơ mới, có thể đọc ra cho chúng ta nghe được không? Đọc cái gì mà đọc? Khiêm tốn thôi. Tiền Đa Đa phất tay nói, lần sau tiếp tục bàn đi. Vừa rồi, liều sống liều chết mới nhớ được hai bài. Khi mà đọc bài thứ nhất, xém chút đã đọc ra hai chữ Tiểu Bình. Nếu không phải nhớ tới ở phía dưới câu kia còn có chú giải, chỗ Tiểu Bình có thể dựa theo trường hợp mà đổi thành tên của nữ tử khác, suýt nữa đã làm trò hề rồi. Cái loại chi tiết này cũng đánh dấu rõ, vị huynh đài kia đúng thật là cẩn thận tới cực điểm luôn, được xưng tụng người kinh doanh có lương tâm đó. Đi thôi, ăn cơm, uống rượu không phải là mục đích chính, việc nên làm cũng đã xong rồi. Nhìn những thư sinh kia khó chịu trong lòng, liền khiến cho hắn thoải mái không ít. Tiền Đa Đa phất tay, đi ra ngoài cửa. Tiền công tử, xin dừng bước. Tiền Đa Đa nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy cái người gọi mình là một nữ tử tên là Phỉ Phỉ đang đi xuống, mỉm cười nói với hắn. Không biết Phỉ Phỉ có được vinh hạnh này hay không vậy, mời Tiền công tử lên lầu một lần. Tiền Đa Đa sững sờ nói, có. Hai người vừa nói vừa cười đi lên. Mấy người sau lưng của Tiền Đa Đa kinh ngạc đứng tại chỗ. Tiền huynh, các người về trước đi, ta muốn cùng với Phỉ Phỉ cô nương nói chuyện thi tự. Tiền Đa Đa không quay đầu lại, hướng về phía sau khoát tay nói. Biết làm thơ thật tốt chứ. Nhìn thấy hai người tiến vào một gian phòng, có người thở dài, ngữ khí đau buồn nói. Trước đó Tiền Đa Đa còn giống như bọn họ, dựa vào tiền bạc để mà hấp dẫn sự chú ý của những cô gái này. Sao ngày hôm nay triệt để thoát ly khỏi hàng ngũ của bọn họ rồi? Tựa như là hôm nay bọn họ chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của đối phương cùng với Phỉ Phỉ cô nương mà thở dài thôi. Trên đài rất nhanh đã đổi thành một nữ tử khác. Chỉ là nàng lại không được bao nhiêu người chú ý. Không biết có bao nhiêu người nhìn qua cửa sổ phòng đang đóng chặt trên lầu, tâm tình phức tạp. Lại nói về Lý Dịch, đẩy cửa phòng ra, thoải mái, duỗi lưng một cái, thở ra một ngụm khí thật dài, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Những cái dược liệu kia hẳn là có tác dụng thật sự. Mấy ngày nay, thân thể của Liễu Nhị tiểu thư khôi phục rất nhanh. Trừ cái việc không thể động dụng chân khí ra, thì cái chỗ còn lại không có gì khác người bình thường. Dựa theo tốc độ này, không mất bao lâu, một đoạn hành trình về Tề quốc này có thể vẽ lên trong một dấu chấm tròn thật là viên mãn. Hắn có thể hỏi qua Lâm Quyển Như, gần đây thương đội của Lâm gia không có tiếp tục đi cảnh quốc theo dự định. Thân ở ngoại quốc, căn bản tìm không được mấy người truyền tin. Xem ra, Như Nghi các nàng nhận được tin tức. Hẳn là cũng chỉ biết hắn cùng với Liễu Nhị tiểu thư xuất hiện lần cuối ở Tục Châu, khả năng tìm tới nơi này rất nhỏ. Không thể ném một Liễu Nhị tiểu thư đang bị thương ở chỗ này, lại không có người nào có thể dùng được. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại thôi. Lý huynh đệ, tiểu thư mời ngươi qua một chuyến kìa. Thân ảnh của Lâm Dũng xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Dịch phân tài nói, biết rồi, lập tức đi ngay. Mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng cái vị Lâm cô nương kia gặp mặt, học được cách giai mượn ký sổ pháp. Nàng lấy ra hết sổ sách trong quá khứ, thanh tẩy từng cái, có thời gian gặp được vấn đề sẽ gọi hắn tới để mà hỗ trợ. Khi mà đi vào Phương Lâm Quyển, ánh mắt vô ý nhếch lên, trên mặt Lý Dịch hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Dũng hỏi, Mã Đạp Phi Yến đâu? Bán. Lâm Dũng nghe vậy có một chút buồn bực nói, người nào bán? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, đương nhiên là tiểu thư rồi. Lâm Dũng thở dài, tuy chỉ bán được dọn vẹn có một dạng 3.000, coi như là kiếm lời 5.000 lượng, nhưng mà ta nhìn cái họ Bạch kia rất là khó chịu. Nếu không phải cả ngày hắn tới quấn lấy, tiểu thư chắc chắn sẽ không bán rồi. Mấy ngày nay tâm tình so với trước kia còn tệ hơn. Tin tưởng tiểu thư nhà ngươi sẽ tốt. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của hắn, hướng về phía một căn phòng ở hậu viện, ở trong cửa hàng đi đến. Tên họ Bạch kia, đối với vị Lâm cô nương này cũng thật là chân ái, tranh cướp giành giật, bớt tổn hại vị Lâm gia, làm một cái lớp xe dự phòng còn không có gì tốt hơn. Hắn gõ cửa, bên trong có thanh âm êm ái truyền tới. Lý công tử sao? Vào đi. Lâm Quyện Như đang ngồi trước bàn, nghiêm túc viết cái gì đó. Lý Dịch đi qua, liếc một chút, sau đó hơi lắc đầu. Gia quả họ Tiền, quả thực là bị nghiện trang bức. 5-3 ngày công phu, 13 bài thơ từ, vậy mà tất cả ném ra ngoài hết. Quả thực rêu rao tới cực điểm, chẳng lẽ con hàng này muốn làm thi thánh Tề quốc sao vậy? Lâm Quyện Như thấy hắn lắc đầu, nàng để bút xuống cười nói. Viết không tốt, đã để ngươi chê cười rồi. Lý Dịch lắc đầu nói, so với trước đó tiến bộ rất nhiều, ta còn muốn đa tạ ngươi chỉ giáo đó. Lâm Quyện Như đứng dậy nói, nàng rất rõ ràng thư pháp của bản thân có thể trong thời gian ngắn tiến bộ, tất cả đều bởi vì có hắn thỉnh thoảng đến chỉ điểm. Càng tiếp xúc, nàng càng phát hiện trên người của tên thư sinh mình nhặt được này có rất nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là thư pháp để cho người ta sợ hãi mà thán phục. Lần này là trù nghệ, hình như hắn có biết chút võ nghệ nữa. Thậm chí đôi lúc những câu mà hắn nói ra đối với việc buôn bán còn hiểu biết rất nhiều. Hắn cũng đã dẫn dắt nàng rất nhiều. Mỗi một lần nghĩ đến đều khiến cho nàng có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ cần tìm tùy tiện một người đọc sách ở cảnh quốc đều là như thế sao? Ánh mắt của Lý Dịch dời từ mấy bài thi từ sao chép lên phía trên hỏi, có phải là trên sổ sách lại có vấn đề gì đó? Lâm Quyện Như lắc đầu, lần này mời ngươi qua đây ta có một yêu cầu quá đáng. Khái niệm của yêu cầu quá đáng tức là phạm vi quá rộng, có một số việc có thể đáp ứng, có một số việc thì lại không thể đáp ứng. Dù sao Liễu Nhị tiểu thư vẫn còn ở nơi này, mỗi một hành động đều cần phải chú ý. Chuyện gì thế? Lý Dịch nhìn nàng hỏi, có thể đáp ứng hay không vẫn phải hỏi cho rõ ràng mới được. Đêm mai có một buổi thương hội quan trọng, mấy nhà buôn lớn ở Phong Châu đều sẽ tham dự. Phương đại ca tính tình thẳng thắn, không thích hợp tham dự, không biết ngươi có thời gian hay không, ta muốn ngươi đi cùng. Thì ra là chuyện này là sao? Lý Dịch có một chút thất vọng, gật đầu đáp. Đêm mai hẳn là có thời gian. Chương 692 còn không phải là một phế vật. Lâm Uyển Như nói, tụ hội, thương hội toàn quốc thật sự chỉ là tụ hội của một số thương nhân trong Phong Châu Thành để mà tăng cảm tình, thương lượng hợp tác. Nghe nói thường cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần. Dù sao, làm ăn không phải là chuyện của một nhà, hai nhà. Đến cả tiền gia là thương gia đỉnh cấp cũng còn phải hợp tác với người khác. Huống chi Lâm gia càng không thể tránh được những cái thứ xã giao tất yếu này. Lâm Dũng là hộ vệ của Lâm gia, nhiều khi cũng là bảo tiêu của Lâm Uyển Như. Trong một số trường hợp quan trọng, hắn đều đi theo bên người của nàng. Ở buổi tụ hội lần trước, bởi vì có một phú thương nào đó đã nói lời không hay với Lâm Uyển Như, khiến Lâm Dũng nổi giận lên, đánh cho tên đó một trận tơi bời. Kế tiếp, Lâm gia đánh đổi một số thứ. Thật là vất vả mới làm sự việc bình ổn. Tuy rằng không thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà từ đó về sau, trong những trường hợp như thế, Lâm Uyển Như không có dám dẫn hắn đi theo. Vừa rồi, Lâm Uyển Như nói đơn giản choáng một số thứ. So sánh với tên Lâm Dũng hay làm càng làm bậy, bản thân quán ôn hòa lại khiêm tốn, lại hiểu chuyện làm ăn. Quan trọng là dáng dấp quán còn đẹp trai nữa, rất thích hợp mang ra ngoài gặp người khác. Thật sự là một người phù hợp nhất để mà trở thành bạn lữ cùng tham gia yến hội, tuyệt đối không có người thứ hai. Mà vốn dĩ hắn đáp ứng đi cùng với nàng. Một là gì mấy ngày nay, một tới hai đi, tất cả mọi người đều quen thuộc, chút chuyện nhỏ này không cự tuyệt. Hai là bởi vì mỗi lúc trời tối đều ngủ sớm có một chút nhàm chán. Ngẫu nhiên ra ngoài dạo chơi, thay đổi tâm tình cũng không tệ. Trời sáng, địa phương mà bọn họ muốn đi là một trang viên nhỏ trong thành của Tiền gia. Mỗi một lần yến hội đều do mấy gia tộc thương nhân đại đỉnh cấp thay phiên nhau tổ chức. Những gia tộc nhỏ dạng như Lâm gia thì chỉ có tư cách tham dự thôi. Chủ nhà yến hội lần này là Tiền gia, danh khí của Tiền gia gần đây tại Phong Châu rất vang dội. Đầu tiên, Tiền gia có tiền, mọi người đều biết. Nhưng gần đây nổi danh chắc hẳn là bởi vì Tiền gia có một tên yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này chính là Tiền Đa Đa. Ném ra mười mấy bài thi tự khiến cho người ta ngoác mồm kinh ngạc luôn, để cho hắn triệt để nổi danh tại Phong Châu Thành. Ai cũng biết Triệu Tu Văn là thi thánh của Tây Quốc, gương mẫu cho văn nhân, là trạng nguyên năm thứ năm Hưng Hòa. Bây giờ đang phụ tá cho Tam Hoàng Tử tại thành Phong Châu. Không ai không biết tài năng và danh tiếng của hắn. Nhưng mà mấy ngày gần đây, từ một đạo thi từ nào đó, cái tên Tiền Đa Đa này rất nhanh muốn lấn át danh tiếng của Triệu Tu Văn trong thành Phong Châu. Bởi người đời trào phúng hơn 10 năm, cái mũ thùng cơm hàng thật giá thật, hắn cũng đã mang lên đầu hơn 10 năm rồi. 10 năm ẩn nhẫn, nhất triều kinh người, triệt để phá vỡ sự nhận biết của tất cả mọi người đối với hắn. Đối với chuyện này, không ít người tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà cũng có một số người cho rằng lần này Tiền gia chỉ thật sự có con cháu kiệt xuất rồi. Tu Văn, người thấy thế nào? Trong tay của Dương Ngạn Châu cầm một bản sách thơ, sau khi lật qua nhìn Triệu Tu Văn hỏi. Thơ tốt. Trong tay của Triệu Tu Văn cũng cầm một quyển y hệt, liên tục gật đầu. 13 bài thơ, mỗi một bài đều là sáng tác xuất sắc. Dương Ngạn Châu lắc đầu. Ngươi thật sự tin tưởng những cái bài thơ này là do Tiền Đa Đa viết ra trong vòng 5 ngày sao? Loại trình độ thi tự này, mỗi một bài chính ta cũng muốn chăm chú nghiền ngẫm hồi lâu. Ngươi và ta không phải không biết con trai của Tiền Thần Tài là cái dạng gì? Triệu Tu Văn buông xuống sách thơ nói. Sau lưng quán nhất định có một vị cao nhân, chỉ là ta vẫn không nghĩ ra từ thơ văn quán có thể thấy được nhất định. Cũng có người có lòng dạ cao ngạo, nhưng mà vì sao có thể chấp tay đưa tâm huyết của mình cho người khác? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì bạc sao? Dương Ngạn Châu nghi ngờ nói. Quan trọng là từ khi nào mà thành Phong Châu xuất hiện một vị nhân tài như vậy chứ? Triệu Tu Văn cười cười nói, mấy ngày nay có lẽ nên đi Tiền Gia một chuyến rồi. Nói đến chuyện này, hắn vừa dặn cũng đang ở thành Phong Châu. Dương Ngàn Châu ngẫm lại nói, có phải hắn hay không vậy? Triệu Tu Văn nhíu mày, nếu như đúng là hắn, viết ra những thi từ này không phải là việc khó, nhưng mà tại sao hắn lại đưa thơ văn cho một người xa lạ vậy? Không phải là đưa, Dương Ngàn Châu nhìn hắn nói, khi mà hắn mới tới thành Phong Châu, đã mang ngọc bội của Tam Hoàng Tử đi cầm rồi, xem ra hắn xác thực rất thiếu bạc. Từ phong cách hành sự của hắn mà nói, có thể làm ra cái chuyện này, ngược lại không kỳ quái. Triệu Tu Văn nhíu mày, cho dù có thiếu tiền, đa phần văn sĩ đều ngông nghênh kiên cường, sao có thể... Tu Văn, ngươi vẫn không hiểu rõ hắn. Dương Ngạn Châu cười cười nói, năm đó ở Khánh An Phủ, một bài Thước Kiều Tiên kia, hắn viết ở trên kỳ thiên đăng bị người khác nhặt được, sau đó lưu truyền ra. Tại hội thi đêm trung thu, hắn dùng cái bài Thủy Điệu Ca Đầu thắng 200 lạng bạc ròng. Bên trong Ninh Dương Phủ, một câu, vì muốn làm từ hay mà phải nói gượng là sầu, làm cho mất hết mặt mũi của không biết bao nhiêu tài tử. Dùng mười mấy bài thơ từ để mà danh tiếng của Lạc Thủy Thần Nữ thậm chí lan truyền đến Tề Quốc. Nhưng mà Tu Văn ngươi hẳn là không biết. Đó cũng chỉ vì hắn tiện tay đưa cho một vị hồng nhan thôi. Nghĩ như vậy, những lúc mà hắn thiếu tiền, dùng những cái thi từ này đi đổi bạc, vậy cũng đâu có đến mức kỳ quái đâu. Dương Ngạn Châu cười khổ một tiếng. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà thi từ đối với hắn mà nói, cảm thấy cũng chỉ tiện tay mà làm ra. Vị tài tử nào mà không xem tác phẩm đắc ý của mình như trân bảo, nhưng mà hắn không thèm để ý, chỉ vẹn vẹn điểm này, sợ rằng chúng ta đời này không thể nào mà làm được. Nếu thật sự là hắn thì... Triệu Tu Văn nhìn ngoài cửa sổ nói, Tiền Gia hôm nay không đi không được. Một trang viên hoa lệ trong thành Phong Châu, một nam tử trung niên bụng phệ mập mạp đi ra bên ngoài cửa, có một chút ngoài ý muốn nhìn hai vị nam tử trẻ tuổi. Ngày hôm nay ngọn gió nào mà thổi hai vị tới đây vậy? Triệu Tu Văn chắp tay một cái, mạo muội mà đến, tiền tài thần đừng trách. Nam tử trung niên mập mạp khoát tay, nói chuyện trách móc cái gì chứ, muốn đến thì cứ đến. Tên của nam tử trung niên mập mạp này có lẽ không có mấy người biết, nhưng mà nếu gọi là ngoại hiệu quán, trong nội thành Phong Châu gần như không ai không biết, không người không hay. Tiền tài thần, gia chủ của Tiền Gia, bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm, tích lũy vô số gia tài, mọi người chỉ biết Tiền Gia rất có tiền, nhưng lại không biết Tiền Gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Bởi vậy dứt khoát, xưng hô hắn là Tiền Tài Thần. Tiền Gia tài phú có thể thấy được lớn đớm. Trong thính đường rộng rãi của trang viên, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Tiền Tài Thần nhấp một miệng trà, nhìn hai người hỏi, hai vị lần này tới đây có phải Tam Hoàng Tử có an bài gì không? Dương Ngạn Châu lắc đầu, Tam Hoàng Tử cũng không có an bài. Không có an bài các ngươi tới đây làm gì? Tiền Tài Thần kinh ngạc đứng lên nói, nơi này của ta bề bộn nhiều việc, thời gian cùng các ngươi uống chén trà đã mất mấy trăm lạng bạc ròng rồi. Triệu Tu Văn đứng dậy nói, Tài Thần nếu đang có chuyện đi mau lên. Lần này chúng ta tới đây là vì muốn tìm Lệnh công tử. Trên mặt của Tiền Thần Tài lộ vẻ cảnh giác hỏi, các ngươi tìm Đa Đa làm cái gì? Hắn có phải lại gây quả bên ngoài không? Không, cũng không phải là gây quả gì. Triệu Tu Văn nhìn hắn, chỉ là có một chuyện muốn được Tiền công tử giải đáp cho. Trên mặt của Tiền Thần Tài tỏ vẻ cảnh giác càng đậm. Các ngươi là hai người đủ trạng nguyên, làm tiên sinh dạy học cho Đa Đa đều có thể, có chuyện gì mà cần Đa Đa để giải đáp chứ? Trên mặt của Triệu Tu Văn lộ vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Dương Ngạn Châu. Ngạn Châu, ngươi tới nói đi. Nơi này có một vạn lượng, đầy đủ mua 13 bài, lần sau không thể xúc động như vậy được, 3 ngày thả ra một bài, được rồi, cứ như vậy đi. Bên trong một căn phòng nào đó, một người trẻ tuổi, dáng người hơi mập mạp, đặt một chồng ngân phiếu phía dưới gối, nhỏ giọng nói, sau này sao phải tiết kiệm tiền tiêu xài một chút, không thể để cho cha biết được. Bên ngoài truyền đến giọng nói của hạ nhân. Tiền Đa Đa lấy chăn đè lên gối, sau đó mở cửa ra hỏi: chuyện gì? Hạ nhân kia lập tức nói: công tử, lão gia gọi ngài đi qua đó một chuyến. Tiền Đa Đa nhíu mày hỏi: cha ta bây giờ không phải là đang bận chuyện buổi tối sao, gọi ta làm gì? Hạ nhân trả lời: thuộc hạ không biết, vừa rồi có hai vị khách đến, lão gia cứ bảo ta gọi công tử đi ra. Tiền Đa Đa phất tay nói: ngươi đi trước dẫn đường đi. Trong lòng hoảng đang nghĩ làm thế nào mới có thể một lần nữa nhìn thấy vị huynh đài kia chứ. Dưới sự dẫn đường của hạ nhân kia, rất nhanh đi vào trong sảnh. Cha, tìm ta có chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nam tử trung niên đang ngồi trên ghế hỏi. Sắc mặt của Tiền Thần Tài đen lại, nhìn hắn hỏi. Nói, mấy ngày nay ngươi làm cái chuyện hỗn trứng gì, thành thật khai báo cho ta đi. Hả? Không, không có mà. Tiền Đa Đa sững sờ một chút nói. Ta mấy ngày nay rất an phận, không có gây sự gì. Hỗn trướng, ngươi còn không thừa nhận. Tiền Thần Tài từ trên ghế đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn mà mắng. Mới có mấy ngày nay không quản ngươi, ngươi lại học được một chút bản lĩnh, không chăm chỉ học làm ăn cùng ta, thế mà lại đi làm thơ chứ. Viết cái thể loại không cần dùng đến để làm gì. Đừng nói với ta, ngươi muốn đi thi trạng nguyên đó. Chính sự không làm, nhất định phải đi làm những cái thứ bạc môn tả đạo. Cho dù ngươi có thi đậu trạng nguyên thì có thể làm gì, còn không phải là một phế vật sao? Ở bên này, Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Hai người có hàm dưỡng rất sâu lúc này, thoáng một cái cảm giác muốn chửi con mẹ nó. Chương 693, chẳng lẽ hắn có thể tới nơi này? Cha, con đã biết sai rồi. Tiền Đa Đa cúi đầu, giọng điệu thành khẩn nói. Liên quan đến loại đề tài này, cho tới bây giờ hắn không dám bất hòa tranh luận cùng lão cha. Nếu không, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đó, phải nhớ cho kỹ, tương lai của ngươi phải thừa kế Tiền gia ta, tuyệt đối không được đi lối rẻ. Tiền Tài Thần hài lòng gật đầu, lúc này mới quay đầu, nhìn Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn nói. Hai vị trạng nguyên công, có lời gì bây giờ có thể hỏi rồi. Vừa rồi, lúc hắn bị gọi là trạng nguyên công, trong lòng Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn không có cảm xúc đặc biệt gì. Bây giờ, khi mà hắn nghe nhắc lại một lần nữa, thì lại cảm giác cái sự châm chọc không thể thiếu được. Đè nén suy nghĩ kỳ quái này xuống, Dương Ngạn Châu nhìn Tiền Đa Đa nói. Dương Mổ chỉ muốn hỏi Tiền công tử một câu, 14 bài thơ được lưu truyền rộng rãi gần đây nhất. Thật sự là do công tử sáng tác sao? Lời nói của hắn vừa nói ra, ánh mắt của Triệu Tu Văn cũng nhìn qua. Lời này là có ý gì? Tiền Đa Đa nhíu mày. Thơ của ta tất nhiên do ta viết, chuyện này cũng không phải là làm ăn, chẳng lẽ còn có thể người khác mua hay sao? Triệu Tu Văn liếc hắn một cái mở miệng nói. Việc này rất là quan trọng, mong rằng Tiền công tử có thể thành thật trả lời. Tiền Đa Đa biểu môi. Cái gì mà thành thật chứ không thành thật? Đây vốn dĩ chính là tà nhiếc. Triệu Tu Văn chắp tay một cái. Nếu Tiền công tử có thể viết ra một kiệt tác như thế, chắc hẳn là ngày bình thường cũng sẽ có không ít tác phẩm. Triệu Mỗ cùng với vị Dương huynh này cũng đều là người yêu thơ, không bằng Tiền công tử lấy ra để cho hai người bọn ta lãnh hội tài văn chương của ông tử. Con mẹ nó lơ là quá rồi. Trong lòng của Tiền Đa Đa thầm mắng một tiếng. Lúc ấy nên chia một vạn lượng ra, mua 100 bài chứ. Không cao hứng thì ném ra một bài, cao hứng thì nện cho hai bài, cũng sẽ không gặp phải cái loại tình huống cứng ngắc ở trước mặt này. Hắn che miệng lại ho một tiếng. Cái chuyện làm thơ này phải dựa vào cảm hứng. Nói thật, trước đó ta cũng chưa có từng viết qua. Bỗng nhiên có một ngày ngủ dậy, trong đầu nhiều thêm một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác cấu tứ cuồn cuộn, hạ bút có thần. Tiền Đa Đa thở dài, loại cảm giác này cứ cách mấy ngày sẽ xuất hiện một lần, ta cũng không biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Triệu Tu Văn và Dương Ngạn Châu nhất thời ngạc nhiên. Mặc dù nói có một ít kiệt tác vốn dựa vào cảm hứng nhất thời, nhưng mà điều kiện tiên quyết là mình phải có đầy đủ tích lũy chứ, mới đủ để chèo chống lại cái linh cảm tức thời này. vốn là một tên bất tài, đột nhiên viết ra nhiều bài thơ dọa người như vậy, linh cảm kia thật là khác người. Triệu Tu Văn quay đầu nhìn về phía Tiền Tài Thần hỏi, Tiền Tài Thần. Tiền Tài Thần quát tay, không quan tâm tới các ngươi tin hay là không, dù sao ta cũng tin. Dương Ngạn Châu bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, việc này có liên quan đến chuyện đại sự của Điện Hạ, chúng ta nhất định phải biết những bài thơ này do người nào viết ra. Hả? Thật sao? Sắc mặt của Tiền Tài Thần cứng lại. Tất nhiên rồi. Dương Ngạn Châu nói, Tiền Tài Thần gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi. Nói, những bài thơ kia mua được từ trong tay của ai? Nhìn thấy sắc mặt của Tiền Tài Thần nghiêm túc, trên mặt của Tiền Đa Đa hiện ra một tia do dự. Ta mua bao nhiêu tiền? Tiền Đa Đa một lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút, bất đắc dĩ nói. Một vạn lượng. Ngươi dùng một vạn lượng đi mua mấy cái bài thơ? Ôi trời ơi! Tiền Tài Thần trợn to hai con mắt. Ngươi, cái đồ hỗn trướng phá của mà. Tiền Tài Thần, mười mấy bài thơ kia, rất nhiều điều đủ để truyền đi muôn đời, giá trị còn cao hơn một vạn lượng nhiều. Triệu Tu Văn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tiền Tài Thần khoát tay, có truyền lại đời sau hay không là mặc kệ, một vạn lượng bạc ném ra, ngay cả tiếng giang cũng không có, đây không phải là phong cách người nhà họ Tiền ta. Nói xong, nhìn Tiền Đa Đa cả giận nói, thành thật khai báo, ai bán cho ngươi những cái bài thơ này? Tiền Đa Đa thở dài bất đắc dĩ nói, ta không biết. Ngươi nói ngươi, ngay cả cái mặt người kia, ngươi cũng không thấy, hơn nữa không biết hắn là ai. Cứ như vậy, đưa một vạn lượng bạc cho hắn, ngươi không sợ hắn sẽ lừa ngươi sao? Tiền Tài Thần xoa xoa mi tâm, một lần nữa hỏi thêm. Tiền Đa Đa nói, nhưng mà sự thật đã chứng minh rồi, vị huynh đài kia không có lừa gạt. Hỗn trướng, ngươi còn nói lý hả? Thịt mỡ trên mặt của Tiền Tài Thần rung rung. Lúc này có một vị lão tài sai từ bên ngoài đi tới. Lão già, người Chu gia và Hoàng gia đã tới. Chờ buổi tối làm xong việc, ta phải thu thập ngươi rồi. Chu gia cùng với Hoàng gia đều có hợp tác quan trọng với Tiền gia. Tiền Tài gia tộc không kém gì cùng với Tiền gia bao nhiêu, không thể lãnh đạm được. Tiền Tài Thần trừng Tiền Đa Đa một chút, nói với Dương Ngạn Châu cùng với Triệu Tu Văn. Bây giờ ta có khách nhân quan trọng phải chiêu đãi, các ngươi trước cứ ngồi tạm chỗ này một lúc đi. Triệu Tu Văn gật đầu, Tài Thần đi làm việc đi, chúng ta còn có một chút chi tiết muốn hỏi Tiền công tử. Nhìn thấy Tiền Tài Thần rời đi, Tiền Đa Đa rõ ràng đã trầm tĩnh lại, ngồi vào bên cạnh ghế, đối với hai người nhún vai nói, ta biết cái gì, vừa nãy đã nói cho tất cả các ngươi biết rồi, nhiều hơn cũng không có đâu, ta không có biết thế nào để mà liên hệ với hắn, hỏi ta cũng vô dụng. Trên mặt của Triệu Tu Văn hiện ra một tia nghi ngờ. Vừa rồi, ngươi mới nói, cái người làm thơ bán cho ngươi, họ Lý, gọi là Hàn, Lý Hàn sao? Tiền Đa Đa nhấp một miếng trà gật đầu. Đúng, hắn nói hành tẩu giang hồ, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chắc không phải là giả đâu. Tấn Dương Lý Hàn sao? Dương Ngạn Châu gật đầu, có lẽ không phải giả rồi. Trên mặt của Triệu Tu Văn ra vẻ vui mừng nhìn Tiền Đa Đa nói, người miêu tả tình hình lúc ấy lại một lần nữa đi. Trên mặt của Tiền Đa Đa lộ ra sự không kiên nhẫn, khoát tay nói bao nhiêu lần rồi, ta thật sự không có biết hắn ở đâu, nên nói cho các ngươi biết, đã nói rồi, các ngươi cứ việc mà đi tìm đi, đợi ở nhà ta làm gì, chẳng lẽ hắn còn có thể tới nơi này hay sao chứ? Lý Dịch đã từng nghe người ta nói, nội thành Phong Châu có rất nhiều biệt thự, trước cửa có một tòa sư tử bạc thì chính là Tiền gia. Lúc đó còn nghĩ đến một cái tòa không phải là không đối xứng, cảnh tượng trong ý thức của sư tử bạc ngồi xổm trước cửa nhà, trong lòng khó chịu một lúc lâu. Đến Tiền gia mới phát hiện sư tử không phải là một mà là hai. Sớm biết có chuyện này còn phải đi bán thơ làm gì, có một sư tử này còn không phải là muốn cái gì thì có cái đó sao? Hắn quay đầu nhìn Lâm Quyển Như hỏi, sư tử này thật sự là dùng bạc tinh chất để mà chế tạo sao? Sư tử bạc của Tiền gia toàn bộ người trong Phong Châu Thành đều biết mà. Lâm Quyển Như gật đầu, đi, chúng ta đi vào bên trong. Tiền gia, đúng là tiền gia, ngay cả cửa lầu so với hai nhà bên cạnh cũng cao hơn một đoạn. Cửa có không ít hạ nhân đứng nghênh khách, vừa đưa thiếp mời đã có hạ nhân đón hai người vào. Lâm Uyển Như ở Phong Châu hiển nhiên cũng có một chút nhân mạch, một đường đi vào, không ít người đều cười tiến lên chào hỏi, nhất là một số nam tử trẻ tuổi, ngữ khí biểu lộ càng ân cần. Không ít người trẻ tuổi xuất hiện ở đây mà lại không hề giống tưởng tượng của Lý Dịch trước đó, đều là một đám trung niên nhân sĩ. Đương nhiên, bên trong cũng có một bộ phận người theo chân trưởng bối cùng đi. Trong trường hợp này, tích lũy thêm một số nhân mạch có ích vô hại. Uyển Như, ở đây. Cách đó không xa, truyền đến một âm thanh, Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một vị chuẩn bị, nhìn thấy vị bạch công tử kia nở nụ cười đi tới. Nhưng nụ cười trên mặt của hắn rất nhanh dừng lại, nhìn Lý Dịch, quay đầu nhìn Lâm Uyển Như vẻ mặt hoài nghi hỏi. Tại sao mà hắn cũng tới? Bạch Tế Huynh, Lâm Uyển Như khẽ gật đầu nói, ta mời Lý công tử cùng nhau tới. Xin lỗi, không tiếp được. Nàng hơi khom người, quay đầu hướng Lý Dịch cười cười nói, chúng ta qua bên kia đi. Người trẻ tuổi họ Bạch đứng tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng của hai người biến mất, biểu hiện trên mặt bắt đầu âm tình bất định. Bạch Huynh, vừa rồi cái người bên cạnh Uyển Như cô nương là ai vậy? Cảm thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một người trẻ tuổi đi tới từ bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc cười cười nói, không biết, không quá quen, hắn là người nào đó của Lâm gia. Người kia cười cười vỗ vỗ bả vai của hắn, lâu như vậy còn không có được trái tim của Lâm cô nương, Bạch Huynh, ngươi có phải cố gắng lên thêm không vậy? Bạch Ngọc cười cười không nói gì, chỉ là lúc người kia quay người rời đi, trên mặt nhanh chóng đen lại. Chương 694, xảo ngộ. Ngồi trong một góc hẻo lánh, cách xa ba trượng, Lý Dịch vẫn có thể cảm nhận được quán khí của vị Bạch công tử kia đối với mình. Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình đã hiểu rõ điều gì. Trước đó, hắn còn nghĩ, tuy hắn anh hùng phong lưu tiêu sái lỗi lạc, đúng là lựa chọn rất tốt để mà tham gia yến hội, nhưng mà với tính tình của Lâm Uyển Như thì làm sao nàng ta có thể mở miệng hỏi một vị nam tử về cái chuyện này. Nhưng mà nếu như nàng ta chỉ muốn tìm một tấm mộc thì hết thảy có thể thông. Lý Dịch nhìn nàng. Lâm Uyển Như không có đối mặt với hắn, ánh mắt nhanh chóng dời sang chỗ khác. Nàng lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong tay áo ra nói, ta còn có một chút không hiểu về phương pháp ghi sổ kia. Đây rõ ràng cố ý nói sang chuyện khác. Nàng ta thông minh khôn khéo đến thế, làm sao mà trong một thời gian dài vẫn chưa hiểu được cái việc mượn tiền ghi sổ. Lý Dịch được, nhưng mà không có nói toạc ra, miễn cho hai người đều cứng ngắc. Hắn gật đầu. Đâu, chỗ nào không hiểu ta xem một chút đi. Cách đó không xa, trên một bàn khác, ánh mắt của vị trẻ tuổi họ Bạch nhìn chăm chăm vào nơi đó, nắm tay chặt lại thành quyền. Hắn hít một hơi thật sâu mới khiến tâm tình bình phục. Hắn hít vào một hơi thật sâu mới khiến tâm tình bình phục lại. Nhìn thấy đằng trước có hai người đi tới, trên mặt của hắn mới lộ ra nụ cười, đứng lên nghênh đón. Mã trưởng quầy, Từ trưởng quầy, đã lâu rồi không gặp. À, đây chẳng phải là Bạch công tử sao? Đã lâu không gặp. Được rồi, cô dỗ việc của mình đi, ta ngồi chỗ này một chút được rồi. Lý Dịch phân tài, Lâm Uyển Như đang có một chút thất thần, nghe vậy hoàng hồn gật đầu. Được, ta đi đây. Nhìn Lâm Uyển Như rời đi, Lý Dịch cầm lên một cái khối rau củ tươi ngon ở trên bàn. Tiền gia đã chuẩn bị mấy cái món nhắm rượu rất đủ, mùi vị không tệ. Trừ Lâm Uyển Như ra, ở đây hắn hoàn toàn không có biết một ai. Đêm nay, trong trang viên đều là từng nhóm người, những ai có sinh ý liên quan lẫn nhau tự nhiên sẽ tập hợp cùng một chỗ. Cũng có vài nơi tụ tập rất đông người, một hay là hai tên được dây quanh ở tận cùng bên trong, nở nụ cười trò chuyện cùng với người khác. Những người đó hẳn là thương nhân giàu có nổi danh ở thành Phong Châu rồi. Lý Dịch nhàm chán nhìn khắp nơi, khi mà đang nhìn lướt qua một chỗ, hắn thấy được một tên mập mạp quen thuộc đi ra từ một cánh cửa. Bên cạnh tên mập mạp còn có hai người, bọn họ đều là những nam tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Lý Dịch đang muốn bỏ một khối mứt vào trong miệng Thấy vậy thì cổ tay lập tức ngừng giữa không trung. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Hắn lẩm bẩm một câu, biểu tình vô cùng kinh ngạc. Đụng phải Triệu Tu Văn ở đây, Lý Dịch rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng ở đây là Tề Quốc, nhưng mà thành Phong Châu lại quá xa xôi, cũng không có quá có khả năng gặp người quen chứ. Nhưng mà người bên cạnh hắn hình như là cựu đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, Dương Ngạn Châu. Lý Dịch đã từng gặp Dương Ngạn Châu trước đó hai lần, tuy không thể nói là quen biết, nhưng mà vẫn sẽ không nhận lầm. Lý Dịch đưa tay sờ mặt, lúc này trong lòng mới thả lỏng. Người lưu lạc trong chốn giang hồ, chuyện ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Mở một tài khoản phụ rất quan trọng, bằng không ngày hôm nay sợ rằng đã bị người khác nhận ra rồi. Khi mà hai người đi ra, xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Đó là Triệu Công Tử và Dương Công Tử sao? Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Triệu Công Tử và Dương Công Tử là trợ thủ đắc lực của Điện Hạ, Tiền Tài Thần và bọn họ hình như có vẻ rất quen thuộc. Người cho rằng nhiều năm như vậy, Tiền gia tại Phong Châu hô mưa gọi gió là bởi vì cái gì? Nếu phía sau không có Tam Hoàng Tử chống đỡ. Nghe thấy mọi người bàn luận khe khẽ, Lý Dịch giật mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu, xoa giữa mày. Lượng tin tức quá lớn, hắn cần phải chạy chút một hồi rồi. Dương Ngạn Châu, Triệu Tu Văn, Tiền Tài Thần đều là người của Tam Hoàng Tử Tề Quốc. Phong Châu là địa bàn của Tam Hoàng Tử Triệu Di, Dương Phủ Quán ở ngay trong thành Phong Châu. Nói như vậy, hắn vẫn luôn lắc lư trước mặt của Tề Quốc Tam Hoàng Tử lâu nay sao? Tuy nói lúc trước khi còn ở Kinh Đô, cái vị Tam Hoàng Tử kia từng cố ý đến nhà của hắn bái phỏng, sau đó còn tặng cho hắn một khối ngọc bội, thành khẩn nói một hồi. Ý tứ đại khái, nếu sau này mà lặn lội ở cảnh quốc không nổi nữa thì có thể tới Tề Quốc đầu nhập vào hắn. Hai người bọn họ có thể sống dài, tài trong tài, làm ra một phen sự nghiệp quanh quanh liệt liệt. Nhưng mà trước mắt Lý Dịch còn không có quyết định này. Nếu trực tiếp cho thấy thân phận thì tình trạng hiện giờ tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà sợ sau này làm việc cũng sẽ bị chế trụ, thời gian trở lại cảnh quốc càng xa vời. Sớm biết ở chỗ này đụng phải bọn họ, hắn không nên đi rồi. Tình huống trước mặt coi như không có gì trở ngại, dựa theo tốc độ khôi phục của Liễu Nhị tiểu thư thì chỉ cần chờ thêm 2-3 tháng nữa, bọn họ có thể lập tức lên đường trở về. Nhưng mà trước đó phải tuyệt đối không để xảy ra sai lầm gì. Nói đến đây mới nhớ, Triệu Di cho hắn khối ngọc bội kia rốt cuộc không biết để ở đâu rồi. Hình như là cùng ngày đã bị Liễu Nhị tiểu thư lấy đi, sau đó hắn vẫn chưa từng gặp lại. Giống như nghĩ đến cái gì, Lý Dịch giật mình một chút. Không bao lâu hắn thở dài, xem ra khối ngọc bội hắn mượn Liễu Nhị tiểu thư không thể chuộc lại được rồi. Thậm chí cũng không thể lại đến cửa hiệu cầm đồ trước nữa. May mắn lúc đó hắn mang theo mũ rộng vành, cho nên cái tên trưởng quầy kia không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Nếu không, sợ rằng hiện tại đã thêm phiền phức rồi. Nè, nè, ngươi sao thế? Lâm Uyển Như từ một bên đi tới, nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Lý Dịch, quan tâm hỏi một câu. Lý Dịch đưa tay chỉ một hướng nói, hai người bên kia. Lâm Uyển Như đưa mắt nhìn theo hướng tay của Lý Dịch nói, ngươi nói Triệu Tu Văn và Dương Ngạn Châu sao? Hai người bọn họ rất có danh tiếng ở Phong Châu. Triệu Tu Văn còn được xưng là gương tốt của văn nhân, tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Tề Quốc, những người này dây quanh cũng dễ hiểu thôi. Lý Dịch nhìn nàng ta, không xác định mà thử hỏi một câu, cái vị Tam Hoàng Tử của Tề Quốc các ngươi cũng ở Phong Châu sao? Lâm Uyển Như gật đầu, Phong Châu là đất phong của Tam Hoàng Tử, Phong Dương Phủ ở ngay trong thành Phong Châu. Sau khi mà xác nhận những cái việc Lâm Uyển Như nói là thật, Lý Dịch thoáng nhìn về hướng kia một chút. Thấy Triệu Tu Văn và Dương Ngạn Châu được mọi người dây quanh rời đi, lúc này hắn mới thu tầm mắt lại. Thấy Lâm Uyển Như cũng nhìn về hướng kia, Lý Dịch có một chút hiếu kỳ hỏi, chẳng phải cô thích Triệu Tu Văn sao? Sao mà không đi qua bên đó? Lâm Uyển Như lắc đầu giải thích một câu, ta chỉ thưởng thức tài văn chương của hắn, chưa có nói tới yêu thích. Thấy được giữa hàng lông mi của Lâm Uyển Như có một ít phiền muộn, Lý Dịch hỏi, vừa rồi cô đi nói chuyện gì vậy? Thế nào? Nói có thành công không? Lâm Uyển Như lắc đầu. Không biết tại sao Mã Gia và Từ Gia tăng giá nguyên liệu thêm một phần nữa. Trừ hai nhà này ra thì trong thành Phong Châu cũng chỉ còn có Bạch Gia có thể cung cấp nguyên liệu, chế tạo châu báu và đồ trang sức. Từ trước tới nay, Phương Lâm Uyển đều hợp tác với cả ba nhà. Hiện tại hai nhà bọn họ bỗng nhiên tăng giá. Nếu không muốn lợi ích bị hao tổn thì chỉ có thể lựa chọn Bạch Gia. Chẳng qua, phía sau của chuyện này rất có thể là có bóng dáng của Bạch Gia rồi. Ta e là sau khi mà bọn họ đạt thành cái mối làm ăn này, hắn sẽ còn chiêu trò khác. Một khi mà ký thác tất cả hy vọng lên trên người của Bạch Gia, sau này tất nhiên bị bọn họ nắm mũi dẫn đi rồi. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, vậy thì hiện giờ cô định làm như thế nào? Lâm Uyển Như lắc đầu. Trước mắt thì cửa hàng còn có rất nhiều hàng dự trữ, có thể chống đỡ được một thời gian. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đi. Chuyện này Lý Dịch không thể giúp được gì, trên người của hắn cũng có một đống việc cần phải giải quyết. Phong Châu, Tam Hoàng Tử, trên đời này có đôi khi thật sự trùng hợp. Cái gọi là hội nghị nhạt nhẽo nhàm chán tới cực điểm, Lý Dịch thu hoạch được một thứ duy nhất. Đó là biết được một tin tức có thể nói rất quan trọng đối với hắn. Lâm Uyển Như lại lấy cuốn sổ nhỏ ra một lần nữa, cầm lấy bút ngồi xuống ghế, hình như đang tính toán cái gì. Một lát sau, nàng ta lật qua lật lại cuốn sổ kia, sau đó đứng lên nhìn xung quanh. Làm sao vậy? Đánh rơi cái thứ gì à? Lý Dịch nhìn nàng ta hỏi. Cái tờ giấy vừa rồi ngươi dùng để giảng cho ta khi nãy á, ta... Lâm Uyển Như nói một câu, nhìn thấy cách đó không xa, có một người mập mạp đang cúi người nhặt lên một cái thứ gì đó. Tìm thấy rồi, ở nơi đó. Khi mà Lâm Uyển Như đang muốn đi về phía bên kia, thì có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh nắm lấy cổ tay của nàng. Ngồi xuống. Lý Dịch thoáng nhìn về bên kia, thấp giọng nói một câu. Cách đó không xa, có một trung niên mập mạp cầm một trang giấy trong tay, cẩn thận xem xét. Chương 695, thứ tốt. Loại hội nghị tổ chức định kỳ này không phải chỉ là ăn uống, nói chuyện phiếm đơn giản. Ở đây đều là thương nhân, lớn bé có đủ cả. Nếu trò chuyện hợp ý, ý kiến nhất trí thì rất có thể sẽ hợp tác ngay tại chỗ. Một ít quyết định giữa những thương nhân đỉnh cấp này là thậm chí ảnh hưởng đến hướng đi kinh tế trong tương lai của toàn bộ Phong Châu. Đây mới là mục đích chủ yếu để mà tổ chức yến hội. Bởi vậy khắp nơi trong trang viên đều chuẩn bị giấy bút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người nào đó viết viết tính tính, thương lượng, phân phối, phân chia lợi ích các kiểu. Không biết có phải tất cả những người ở đây đều có thói quen mang theo sổ nhỏ giống như Lâm Uyển Như không? Không chỉ có chức năng làm bản ghi nhớ mà còn có thể ghi chép lại ý tưởng, linh cảm mọi lúc mọi nơi. Lâm Dũng đã từng nói, rất nhiều kiểu dáng đồ trang sức ở Phương Lâm Uyển đều do Lâm Uyển Như tự tay thiết kế. Không chỉ như thế, thời khắc tất yếu còn có thể lấy sổ nhỏ ra giả vờ hỏi vấn đề, che giấu sự xấu hổ. Nhưng mà cái trang giấy rơi ra kia không phải là phát họa kiểu dáng châu báu, cũng không phải là ghi bản nhớ nào. Cũng không phải là bản ghi nhớ nào đó, mà đó chính là mô hình kinh điển trong phương pháp giai tiền ghi sổ mà Lý Dịch liệt kê. Ngươi sao vậy? Lâm Uyển Như kinh ngạc nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Ngồi yên, đừng có nhúc nhích là được rồi. Lý Dịch ném một miếng dưa hấu vào trong miệng, ánh mắt như có như không, nhìn thoáng qua về trung niên mập mạp phía người. Lâm Uyển Như nhỏ giọng nói, đó là gia chủ Tiền gia, mọi người đều gọi hắn là Tiền tài thần. Nàng vừa dứt lời, trung niên mập mạp kia bỏ cái trang giấy vào trong tay áo, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh. Hồi lâu sau quay người đi vào nơi có ánh đèn sáng hơn. Dựa theo thông lệ, mỗi lần mà hội nghị đều sẽ diễn ra hơn một canh giờ. Phần lớn thời gian là mọi người top 5, top 3 giao lưu. Khi mà kết thúc thì sẽ có một vị thương gia có thân phận, có địa vị giảng mấy câu, trình tự đại loại là như vậy. Có người cao hứng rời đi, cũng có người mất hứng mà về. Mỗi một tràng hội nghị đều sẽ hoặc lớn hoặc nhỏ cải biến bố cục kinh tế sau này của Phong Châu. Vừa rồi, tại sao mà ngươi không cho ta đi qua bên đó? Trước cửa Phương Lâm Uyển, Lâm Uyển Như một đường trầm mặt, rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, cái loại phương pháp kia cô có từng nói qua cho người nào không? Không có. Lâm Uyển Như lắc đầu. Không có thì tốt rồi. Lý Dịch gõ cửa sân ở bên cạnh, quay đầu dặn dò. Quên cái chuyện này đi, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào biết là cô hiểu được đại loại lực phương pháp đó, chí ít hiện tại chưa được. Sự nghi hoặc trên mặt của Lâm Quyển Như ngày càng sâu, khi mà nàng đang muốn hỏi lại thì cửa sân đã được mở ra. Ngày mai gặp lại. Lý Dịch phất tay chào tạm biệt, sau đó quay người đi vào. Lâm Quyển Như đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, tạm thời không nghĩ về chuyện này nữa. Nàng quay đầu lại nói với mấy hộ vệ của Lâm gia: chúng ta về thôi. Sao trễ như vậy, ngươi mới về? Liễu Nhị tiểu thư che miệng ngáp một cái, trong thanh âm tràn đầy uể oải. Cuối tiệc, có một cái tên mập mạp dông dài quá lâu. Lý Dịch đưa bao giấy đựng đầy thức ăn cho nàng. Nè, cái mức nhà này ăn cũng rất ngon, nếm thử đi. Trễ quá rồi, sáng mai ăn. Liễu Nhị tiểu thư tiếp nhận bọc giấy, mở ra cầm một khối mứt bỏ vào trong miệng, sau đó quay người đi vào trong nhà. Lý Dịch cúi đầu nhìn một chút, phát hiện nàng đi chân trần, lắc đầu lải nhải. Cái mặt đất bẩn, lần sau đi ra nhớ mang giày đó. Hắn bước vào nhà, trong phòng sáng đèn lên, nhưng mà rất nhanh đã dập tắt. Tiền gia, dưới ngọn đèn dầu sáng choang, khuôn mặt béo mấp của Tiền Tài Thần tràn đầy thần thái. Ồ, thứ tốt, đây là thứ tốt. Hắn vỗ vào đùi mấy cái, nhìn không được tán thưởng. Tiền Đa Đa thò lại gần hỏi: chà, thứ gì tốt vậy? Tiền Tài Thần khoát tay: đi, đi, đi phòng thu chi, lấy sổ sách tháng trước tới cho ta. Tiền Đa Đa nghi hoặc hỏi: chà muốn lấy sổ sách làm gì? Nhanh đi. Tiền Tài Thần không kiên nhẫn la lên một tiếng, Tiền Đa Đa lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn ôm một chồng sổ sách thở hổn hển đi vào. Đặt, đặt xuống đây. Tiền Tài Thần chỉ lên bàn, kéo cái đèn dầu về phía mình. Tiền Đa Đa cũng kéo ghế ngồi đối diện, dùng ánh mắt nghi hoặc tò mò nhìn cha mình. Tiền Tài Thần cầm bút lông lên, trải một trang giấy ra, lật ra hai quyển sổ sách, sau đó bắt đầu ghi chép thứ gì đó. Tiền Đa Đa chống cằm nhìn về phía đối diện, chỉ thấy các trang giấy không ngừng được lật qua lật lại, ánh đèn chập chờn. Không bao lâu, mí mắt của hắn dần dần trở nên nặng nề. Rầm một tiếng, sắc trời đã sáng tỏ. Tiền Đa Đa dụi dụi mắt, lơm cơm bò dậy khỏi mặt đất, dựng lại cái ghế đã bị ngã, sau cùng lau nước miếng dính trên khóe miệng. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: hả? Cả một đêm cha đều không ngủ sao? Tiền Đa Đa chưa dứt lời, Tiền Tài Thần cũng buông bút xuống. Hắn giơ cánh tay lên, dương dài giãn gân cốt cảm thán nói: già rồi, mới có một đêm mà thân thể không chịu nổi. Tiền Đa Đa vô vàng chạy tới, nhẹ nhàng đấm bóp vai cha mình. Đột tốt. Tiền Tài Thần cầm lên cái trang giấy đặt lên bàn. Tiền Đại Thông, Trịnh Quyền, Mã Vệ, Đa Đa, con mau gọi mấy cái tên quản sự tới đây cho ta. Tiền Đa Đa gật đầu nói: vâng, thưa cha. Nhưng cha nghỉ ngơi một hồi đi, con đi ngay đây. Tiền Tài Thần xoa xoa giữa mày, cũng không hề có ý muốn nghỉ ngơi. Hắn cầm một cái trang giấy lên, sờ sờ có mớ râu ngắn cũng ở trên cằm, viết cái thứ gì đó. Chỉ một lát sau, Tiền Đa Đa từ bên ngoài chạy vào nói: cha, bọn họ đến rồi. Tiền Tài Thần khoát tay nói: được rồi, con đi ra ngoài trước đi. Tiền Đa Đa hơi nghi hoặc, liếc nhìn một cái, trước khi đi thuận tay đóng cửa phòng lại. Ba người được kêu tới đứng trong phòng, một người nam tử trung niên đứng giữa cười nói: không biết trưởng quầy tìm chúng tôi có chuyện gì? Tiền Tài Thần nhìn bọn họ một cái nhàn nhạt nói: Đại Thông, ba người các ngươi theo ta bao lâu rồi? Hồi trưởng quầy đã được 5 năm rồi. Trên mặt của nam tử trung niên hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau mở miệng đáp. Hai người còn lại liếc nhau một cái, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng. Trưởng quầy ít khi hỏi những vấn đề này, chẳng lẽ muốn thăng chức cho bọn họ sao? 5 năm, Tiền Tài Thần thở dài nói, 5 năm dưỡng con chó cũng biết dãy đuôi, thế mà tại sao Tiền gia của chúng ta lại dưỡng ra 3 con bạch nhãn lan như là các ngươi vậy? Nói xong câu này, Tiền Tài Thần đứng dậy, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, thân thể của ba người đều run rẩy. Lúc cả ba ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy một ngọn núi lớn đè ép bọn họ. Nói về Lý Dịch, Sáng sớm đẩy cửa ra, trên đường phố đã có đông người qua lại, Phương Lâm Uyển bên cạnh cũng đã sớm mở cửa rồi. Hôm qua, vốn dĩ trở về trễ, lại bị Liễu Nhị Tiểu Thư lăn lộn cho tới tận đêm khuya, nói là hắn đánh thức nàng, một hai phải nghe hắn kể chuyện võ hiệp cho bằng được. Lý Dịch che miệng ngáp một cái, đang muốn xoay người quay vào trong nhà thì nhìn thấy Lâm Uyển Như từ đằng xa đi tới. Chào buổi sáng Lâm cô nương. Lý Dịch chảy tay chào hỏi. Đêm qua hắn không có giải thích quá nhiều cái thứ cho nàng ta. Quy lực của giai mượn ký sổ còn lợi hại hơn cả thiên phạt. Làm không tốt sẽ bị ra mạng người đó. Không đủ thực lực tốt thì đừng có dây vào. Chuyện này đã sớm được xác minh tại cảnh quốc. Chào buổi sáng. Lâm Uyển Như hơi gật đầu chào lại rồi lướt qua trước mặt hắn đi vào cửa hàng. Lý Dịch lắc đầu, đang định trở về chuẩn bị điểm tâm cho Liễu Nhị Tiểu Thư, người mà đến giờ vẫn chưa rời giường, bỗng nghe tiếng của Lâm Dũng la lớn từ cửa hàng bên cạnh. Đi, đi mau, cái gì mà anh quốc lớn, anh quốc nhỏ, ăn mày thì mau đi chỗ khác đi, đừng có quấy rầy chúng ta làm ăn nữa mà trời. Lý Dịch nghe vậy, bước chân khựng lại. Các bạn vừa nghe xong tập 103 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.